Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 43, C43, chép 96. Phép thuật của Hoa Lan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, chủ nhân mau dừng lại. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Chủ nhân có thể chết bất kỳ lúc nào. Hoa Lan mặc kệ những lời mà tên át chuồng đó nói. Cứ tiếp tục đưa sức mạnh phép thuật của mình vào ruột trứng cầu vồng. Chủ nhân mau, chưa kịp dứt lời, ruột trứng cầu vồng phát ra một ánh sáng chói lóa với 7 màu sắc của cầu vồng. Những làn khói đen và sức mạnh phép thuật của Hoa Lan dần biến mất. Hoa Lan liền giật mình khi thấy phép thuật của mình bị ruột trứng cầu vồng đẩy lại. Hoa Lan kinh ngạc khi cảm nhận được sức mạnh của ruột trứng cầu vồng. Thật sự quá khủng khiếp. Ánh sáng của ruột trứng cầu vồng làm Hoa Lan sợ hãi. Sức mạnh phép thuật ánh sáng của ruột trứng cầu vồng ngày càng mạnh hơn. Hoa Lan đột nhiên bị đẩy lui ra sau và té xuống sàn nhà. Cô ta ôm đầu đau đớn, hét lớn, bảo vệ ta, nhanh, các ngươi mai bảo vệ ta. Những nhà phép thuật xét nghe vậy liền lao tới đứng trước mặt Hoa Lan tạo về lá chắn phép thuật bảo vệ cô ta. Hoa Lan vẫn ở trong đó, vẫn đau đớn ôm đầu. Đôi mắt đục ngầu nhìn xuống sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm, riêng tên át chuồng vẫn đứng đó, cố gắng dùng sức mạnh phép thuật của mình để khống chế sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Át chuồng liền biến ra một chiếc hộp nhỏ, lao đến và chụp lấy ruột trứng cầu vồng. Chiếc hộp này được Hoa Lan và những nhà phép thuật sẽ chế tạo riêng để nhốt ruột trứng cầu vồng lại. Ruột trứng cầu vồng không thể nào thoát ra được chiếc hộp đó. Ánh sáng của ruột trứng cầu vồng xung quanh đó liền mờ ảo dần và biến mất hoàn toàn. Át chuồng đặt chiếc hộp xuống đất, ngước mặt lên nhìn Hoa Lan. Hoa Lan đau đớn ngồi dưới nền nhà lạnh buốt, làn da đỏ lên vì bỏng nặng do sức mạnh ánh sáng của ruột trứng cầu vồng và những vết thương trước đó. Từ trước đến giờ, nhưng nhà phép thuật Z chưa từng thấy Hoa Lan thảm bại như ngày hôm nay. Trước đây, Hoa Lan luôn là một người vĩ đại, kẻ có sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ngang tàng, vậy mà giờ đây, lại thảm bại như thế này. Trận chiến vừa rồi, Hoa Lan đã rất chủ quan nên đã bị chật đi một nhịp. Từ đó dẫn đến thất bại mà phải chạy trốn. Tuy vậy, vẫn khiến cho gia đình ông Baram bị thương khá nhiều. Cả hai bên, hiện tại không thể chiến đấu được. Cần thiết nhất bây giờ đối với hai bên là dưỡng thương và hồi phục lại sức mạnh phép thuật. Trận chiến tiếp theo, Hoa Lan sẽ không để chủ quan như lần này. Mọi thứ nhất định sẽ khác. Hoa Lan mang trong mình mối hận đối với gia đình ông Baram. Gia đình họ đã khiến Hoa Lan tổn thương đến thế này. Chắc chắn Hoa Lan sẽ không bỏ qua cho họ. Sự hòa bình vĩnh cửu mà Hoa Lan mong ước bấy lâu nay. Hoa Lan đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm được. Thứ gì cô ta đã nhắm tới thì nhất định thứ đó phải thuộc về cô ta. Dù cả gia đình ông Baram hay người ở trên thế giới phép thuật có ngăn cản, thì Hoa Lan và những nhà phép thuật Z nhất định sẽ làm được. Cách chương.